Vạn đạo Long Hoàng, chương 3644, Kim Cương Tộc Thiên Kiêu. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Những cái này tôm hùm không chỉ có lực công kích kinh người, lực phòng ngự cũng càng thêm kinh người, toàn thân che kín cứng rắn sắc ngoài, một chút kẻ tu vi yếu công kích rơi vào trên người bọn họ chỉ có thể lưu lại từng đầu dấu vết mờ mờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá các tộc thiên kiêu cộng lại, nhân số càng nhiều, số lượng so với cái kia tôm hùm nhiều gấp mấy chục lần. Hơn nữa rất nhiều đại tộc bố trí xuống chiến trận uy lực kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, một người có một con chỉ to lớn tôm hùm bị phá ra phòng ngự, bị chém giết nơi này. Đặc biệt trong đó có chút thiên kiêu, đưa tới Lục Minh chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Những người này thực lực cường đại kinh người, thường thường một người giết vào tôm hùm nhóm bên trong, đem từng con cường đại tôm hùm chém giết. Những người này, không có một cái nào yếu tại lôi y, có chút thậm chí mạnh hơn, hẳn là 30 mấy năm trước tiến nhập long tộc mẫu tinh A, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy nghĩ, chém giết đang tiếp tục các tộc thiên kiêu rõ ràng chiếm thượng phong, đem những cái kia tôm hùm từng con diệt trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại chiến kéo dài một giờ tả hữu, tất cả tôm hùm, đều bị đánh giết không còn. Đón lấy các tộc thiên kiêu tiếp tục tiến lên, nhưng là không lâu sau đó, lại có nhóm lớn hải thú chặn đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một đám to lớn con cua, hình thể so trước đó những cái kia trăm dặm tôm hùm còn to lớn hơn, uy thế cũng càng thêm dọa người, đây là cuối cùng một nhóm hải thú, đánh chết những cái này hải thú, liền có thể đến Long Cung, xông lên A, anh nợ em một câu yêu thương. Có người giống to, đích xác từ nơi này, đã có thể mơ hồ trông thấy phía trước, có một góc cung điện bộ dáng, ở trong nước biển như ẩn như hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người ánh mắt bên trong, lộ ra nóng bỏng quang huy. Đây chính là Long Cung A, nó địa vị cùng bây giờ thiên sứ tộc hồn tộc đỉnh cấp đại tộc cao nhất thánh địa một dạng, bên trong sẽ có bao nhiêu bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như đặt ở Long tộc toàn thịnh thời kỳ, bọn họ căn bản vào không được. Nếu là có thể ở bên trong lấy được một chút cơ duyên, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Các tộc thiên kiêu trong lòng lửa nóng, chiến ý dồi dào, điên cuồng xông về phía trước cùng những cái kia con cua chém giết cùng một chỗ. Lần này chém giết có thể xưng thảm liệt, anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này con cua thực lực phi thường kinh người, hơn nữa tốc độ cực nhanh, ở biển sâu tới lui như gió. Các tộc thiên kiêu, bắt đầu xuất hiện đại lượng thương vong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù con cua cũng không ngừng bị đánh giết, nhưng là các tộc thiên kiêu cũng có bị con cua đánh giết nuốt ăn. Biển sâu chỗ, huyết tinh xông vào mũi, đưa tới rất nhiều to lớn hải thú loài cá. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá những cái này hải thú loài cá thực lực có chút yếu, rất xa cảm nhận được bên này không vị uy áp căn bản không dám tới gần, bỏ trốn mất dạng. Trận này chém giết kéo dài đến mấy giờ? Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cục các tộc thiên kiêu hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, từng con cua bị săn giết rất nhanh, con cua số lượng liền không nhiều lắm. Gocchuyenaudio.com. Các tộc thiên kiêu, dù sao về số người chiếm hữu ưu thế, hơn nữa còn có thể bố trí xuống chiến trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Nên đi ra rồi, Lục Minh nói nhỏ, anh nợ em một câu yêu thương. Mắt thấy con cua liền muốn săn giết quang, lại hướng phía trước chính là Long Cung, lúc này chính là xuất động thời điểm, bằng không thì muộn liền có thể bỏ lỡ cơ duyên. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trực tiếp xông ra ngoài, xông vào trong đám người. Ánh mắt rất nhiều người hướng hắn quét tới, lập tức giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Lục Minh, là Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức rất nhiều người kinh hô, nhận ra Lục Minh. Rất nhiều hai mắt ánh sáng, nhìn phía Lục Minh, có kiêng kỵ, có lửa nóng, có sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đủ loại cảm xúc đều có. Lục Minh có chút im lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Là hắn biết vừa xuất hiện cũng sẽ bị nhận ra, sẽ khiến chú ý cho nên mới ở thời điểm này lao ra. Bởi vì thần quân cảnh là rất khó che giấu thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nghĩ muốn dịch dung, biến đổi thân hình dung mạo quá dễ dàng, tâm niệm vừa động thân thể liền sẽ cải biến. Nhưng là thần quân cảnh nhận một người cũng không phải căn cứ bề ngoài đi người, bởi vì tùy tiện một người, liền có thể tùy ý cải biến hình dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần quân cảnh nhận thức là căn cứ sinh mệnh bản nguyên đi nhận, mà một người sinh mệnh bản nguyên, là rất khó thay đổi. Cho nên, Lục Minh coi như dịch dung, cũng rất dễ dàng bị người nhận ra, cho nên hắn dứt khoát không có dịch dung, núp ở phía sau, hiện tại mới xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, lúc này, một cái to lớn con cua, hướng về bên này vọt tới, một cái trường cước vạch phá nước biển, như một thanh khổng lồ loan đao chém về phía đám người. Anh nợ em một câu yêu thương. Phóp, một cái yếu một ít thiên kiêu bởi vì chú ý Lục Minh, một cái sơ sẩy, bị cua chân xẹt qua trực tiếp chém làm hai đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cua chân gào thét hướng về Lục Minh chém tới. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong tay bá thần thương xuất hiện, vung vẩy mà ra, đánh loại cua chân, cường đại lực lượng bộc phát, cua chân trực tiếp nổ bể ra đến, trắng như tuyết thịt cua bay tứ tung. Đón lấy, Lục Minh liền xông ra ngoài, tốc độ thật nhanh, một cái lắc mình, liền vọt tới cự giải đỉnh đầu, hai tay cầm thương, trực tiếp từ cự giải đầu đâm xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cự giải phát ra quái khiếu, thân thể khổng lồ kịch liệt quay cuồng dãy giụa, từ từ không có khí tức. Tùy tiện đánh chết một cái cự giải, Lục Minh hướng về phía trước dậm chân mà ra, đón lấy cái thứ hai cự giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này cự giải chiến lực mặc dù rất mạnh, nhưng so với Lục Minh, vẫn còn có chút khoảng cách rất nhanh, cái thứ hai cự giải cũng bị Lục Minh đánh giết. Lúc này, cự giải số lượng càng ngày càng ít, chỉ còn lại có mấy chục cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến cuộc đã định trước, không bao lâu tất cả cự giải cũng sẽ bị giết sạch. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, Lục Minh cảm giác bên cạnh truyền đến kịch liệt oanh minh, một cỗ đáng sợ khí lãng, hướng về Lục Minh lao qua, nước biển bị áp bách cùng một chỗ, hướng về Lục Minh đánh tới. Đánh lén, anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự, bá thần thương xéo xuống lấy bên cạnh đâm ra ngoài. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Bá thần thương đâm xuyên qua bị áp xúc nước biển, đâm vào một cái nắm đấm màu vàng óng bên trên, kinh khủng lực lượng bộc phát, kình khí quét sạch bát phương, phương viên mấy chục cây số nước biển, bị oanh mở tạo thành một mảnh chân không. Phải biết, nơi này là mấy vạn dặm sâu đáy biển, hơn nữa long tộc mẫu tinh bên trên nước biển, phi thường kinh người, ẩn chứa năng lượng đáng sợ tuyệt không phải phổ thông nước biển có thể so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, ở mấy vạn dặm sâu địa phương, nước biển áp lực không thể coi thường, chỉ có như vậy, hai người va chạm y nguyên đem phương viên mấy chục cây số nước biển oanh bạo. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cảm giác một cỗ giống như núi lực lượng lao qua, hắn thân thể chấn động hướng về phía sau nhanh lùi lại. Lực lượng thật mạnh thậm chí ở lôi y phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng hơi động. Vừa rồi, hắn vội vàng phía dưới cũng không phải là dùng ra toàn lực cho nên mới sẽ bị đối phương một quyền đánh lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là từ một quyền kia bên trong, Lục Minh y nguyên có thể cảm giác được đòn công kích này hắn người chiến lực phi thường cường đại, bởi vì đối phương chỉ là thông thường một quyền mà thôi. Lục Minh hướng về phía trước nhìn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy một cái vóc người cực kỳ khôi ngô, ở chừng ba thước toàn thân thành kim hoàng sắc, cơ bắp như kim cương một dạng thanh niên, đây là... Kim cương tộc sao, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong đầu chuyển qua một đạo suy nghĩ. Kim cương tộc hắn đã từng cũng đụng phải, liền ở Thái Hư Thánh Triều Tần Thiên Tinh Vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là nơi đó kim cương tộc chỉ là một cái chi nhánh mà thôi, hơn nữa huyết mạch còn không trong sáng, cùng chân chính kim cương tộc chênh lệch rất lớn. Chân chính kim cương tộc thực lực kinh người, ở Hồng Hoang Vạn Tộc bảng có thể xếp vào top 200. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà trước mắt vị này kim cương tộc hiển nhiên là thuần chính kim cương tộc, nhục thân như kim cương một dạng. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.